Chàng rể cực phẩm, chương 1277, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, Lâm Ẩn đã không còn ở thủ đô nữa. Lâm Ẩn giao chuyện này cho Ninh Khuyết xử lý. Có Lộ Uyên tọa trấn, không ai có thể gây ra sóng gió gì ở thủ đô cả. Lâm Ẩn lại đi tới núi Long Hổ một lần nữa. Lần này có thể cảm nhận được nhược điểm của trận pháp bao phủ trên bí cảnh Long Hổ. Lâm Ẩn chậm rãi đánh một chưởng về phía nhược điểm kia. Một âm thanh lớn vang lên. Trận pháp ầm ầm sụp đổ. Mấy bóng người bay ra từ trong bí cảnh núi Long Hổ. Dẫn đầu chính là Lão Thiên Sư. Phía sau còn có hai tổ sư của núi Long Hổ. Mấy người vốn tưởng rằng là người của bảy tông môn tấn công trận pháp, đều chuẩn bị tinh thần chịu chết. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lâm Ẩn. Thằng nhóc này giỏi. Lão Thiên Sư cười to. 20 năm trôi qua, Lão Thiên Sư có linh thể trời sinh, thực lực cũng đã thăng lên đỉnh cao thiên tiên, chỉ cách nửa bước chân thần một bước. Hậu sinh khảo úy, không tệ. Hai vị tổ sư của núi Long Hổ cũng liên tục gật đầu. Nếu Lâm Ẩn lấy sức một người đã có thể phá vỡ trận pháp, vậy chứng tỏ Lâm Ẩn đã bước vào cảnh giới chân thần trong truyền thuyết. Bái kiến ba vị tiền bối. Lâm Ẩn cúi người, từ lúc còn trẻ, núi Long Hổ đã bảo vệ hắn. Khi bảy tông môn xuất hiện, nếu không nhờ núi Long Hổ và Thanh Trích Tiên bảo vệ, bạn bè của hắn đã xảy ra chuyện rồi. Mấy vị sư tổ đều hơi nghiêng người. Thân phận của Lâm Ẩn bây giờ khác xa trước đây. Bọn họ cũng không dám nhận cái hành lễ này. Là cậu Ẩn, Lâm Ẩn, Ẩn Nhi, rất nhiều người nhà họ Lâm cũng phát hiện ra Lâm Ẩn. Vội chạy ra từ trong bí cảnh. Vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ kích động. Mấy năm nay trốn trong bí cảnh núi Long Hổ, bọn họ cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc nào cũng sống trong lo lắng đề phòng. Bây giờ Lâm Ẩn trở về, bọn họ thấy yên tâm rồi. Lâm Ẩn thả lòng thần giác quét một vòng, thở dài một hơi. Rõ ràng trận chiến mười mấy năm trước đã đem lại tổn thất rất lớn cho nhà họ Long. Rất nhiều người quen thuộc của nhà họ Lâm và Long Phủ đều không còn nữa. Thê thảm nhất chính là người của bí cảnh Bồng Lai. Người của Phù Sơn Tông nhìn chúng bí cảnh Bồng Lai, khiến bọn họ thương vong nặng nề. Chỉ có 5 võ giả địa tiên trốn trong bí cảnh núi Long Hổ. Phải biết rằng lúc Lâm Ẩn rời đi, trong bí cảnh Bồng Lai có tới mười mấy vị địa tiên. Kỳ Mạt, Lâm Ẩn nhìn Trương Kỳ Mạt đứng trong đám người. Tiến lên, ôm chặt lấy cô vào lòng. Lâm Ẩn cũng không ở lại núi Long Hổ quá lâu. Anh chia phần tài nguyên lấy được ở thiên hoang giới và từ bảy tông môn cho núi Long Hổ. Sau đó dẫn người nhà họ Lâm và người của Long Phủ rời đi. Sau khi biết người của bảy tông môn đều bị Lâm Ẩn giết chết, người trong bí cảnh Bồng Lai cũng đều trở về bí cảnh. Đối với bọn họ, nơi đó mới chính là cội nguồn. Lâm Ẩn cũng chuẩn bị một phần tài nguyên cho người trong bí cảnh Bồng Lai, để công thâu quyền chia ra. Những thứ này đều là tài nguyên bảy tông môn cất giữ, đủ để bí cảnh Bồng Lai trong vòng mấy chục năm sẽ bồi dưỡng ra được mấy thiên tiên. Lâm Ẩn trở về không bao lâu đã bảo Lâm Kình Thương đưa người nhà họ Lâm về bí cảnh Bồng Lai. Hắn định xây lại Long Phủ trên núi Lang Gia, thu nạp thiên tài của cả phương Đông. Nhà họ Lâm là gia tộc của Lâm Ẩn, thiếu niên trong tộc cũng có thể lựa chọn gia nhập Long Phủ. Nhưng tài nguyên của nhà họ Lâm cũng không ít hơn Long Phủ. Tất cả đều do họ tự chọn. Việc xây dựng lại núi Lang Gia bừng bừng khí thế tiến hành. Nhưng việc xây dựng lại Long Phủ rất phức tạp, còn phải xây dựng lại quy định, đẳng cấp, chế độ mới, xây dựng lại sơn môn Long Phủ vân vân. Lúc này chỉ mới là chuẩn bị bước đầu, cho nên chỉ có người thân thiết với Long Phủ mới có thể bước vào núi Lang Gia. Nghi thức gây dựng lại rất đơn giản. Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn trong lầu các mới xây trên đỉnh núi, là phủ quân của Long Phủ. Nhận sự bái lạy của đệ tử nòng cốt, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự và mấy vị Long Vương của Long Phủ. Đợi sau khi hành lễ xong, Lâm Ẩn ban thưởng các loại đan dược, võ học bí kỹ, lập quy tắc đơn giản. sau đó bảo bọn họ đi tu luyện. Dẫu sao mười mấy năm trước Long Phủ bị thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa số người trước đây. Tuy sức chiến đấu của lãnh đạo cấp cao vẫn còn khá hoàn chỉnh. Nhưng sức chiến đấu cấp trung thiếu hụt. Thật sự không thể xưng là tông môn đứng đầu hành tinh xanh được. Lâm Ẩn chuẩn bị lúc mở lại sơn môn sẽ nhận thêm một nhóm người mới. Đợi khi các đệ tử giải tán, chủ chốt của Long Phủ và một vài cao thủ thân thiết với Long Phủ trên hành tinh xanh lần lượt ngồi xuống. Bên phía Long Phủ có hai võ giả đỉnh cao nhân tiên là Thanh Long, Hoàng Long cùng với Ninh Khuyết. Ngoài ra còn có mấy người cụ tiên, Tạ Viễn, Trần Cửu Dương ở lại. Trận chiến này của cậu Ẩn tiêu diệt 7 tông môn, dọn dẹp hành tinh xanh một lượt, là phúc của hành tinh xanh chúng ta. E rằng những tu sĩ ngoại vực cũng không dám coi thường hành tinh xanh. Sẽ không coi nhân tộc trên hành tinh chúng ta như run rế nữa. Trần Cửu Dương chắp tay nói với Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Nhưng cậu Ẩn, tuy cứ điểm của 7 tông môn trên hành tinh xanh đã bị diệt trừng, nhưng thực lực của bọn họ ở tinh vực hoang mộc rất mạnh. Nếu người của 7 tông môn tìm đến, cụ tiên cau mày nói, so với 7 tông môn, dù tất cả thế lực của hành tinh xanh hợp tác với nhau cũng không đánh lại bọn họ. Cậu Ẩn đã đột phá cảnh giới chân thần. Dù cao thủ 7 tông môn đến đây, chắc cũng phải suy xét cẩn thận. Tạ Viễn chậm rãi nói. Mấy người Thanh Long cũng gật đầu theo. Theo bọn họ, từ khi còn nhỏ yếu, Lâm Ẩn đã có thể chiến đấu vượt cấp. Bây giờ Lâm Ẩn đã đột phá cảnh giới chân thần. Trừ khi trong 7 tông môn có cao thủ thiên thần cảnh. Nếu không có Lâm Ẩn ở đây, không có gì phải lo lắng cả. 7 tông môn thật sự không đáng ngại. Lâm Ẩn lắc đầu, so với ma tộc, 7 tông môn quá yếu, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng tôi đoán không bao lâu nữa cao thủ ma tộc sẽ đến. Khi đó có lẽ cả hành tinh xanh sẽ trở thành địa ngục. Cái gì? Nghe thấy cậu này, mọi người đều hoảng hốt. Cảnh giới của bọn họ quá thấp. Không biết chuyện 50 năm sau ma tộc sẽ đến. Bây giờ 50 năm đã trôi qua được một nửa thời gian. Cũng không biết ma tộc nói 50 năm là lừa bọn họ hay là thật. Cách duy nhất bây giờ chính là đề phòng thật tốt. Mọi người cố gắng tu luyện. Dù ma tộc có đến, chúng ta cũng chưa chắc không có năng lực đánh một trận. Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Lâm Ẩn giải quyết xong chuyện của Long Phủ thì đi vào bí cảnh Bồng Lai. Gọi hai học trò đến. 20 năm trôi qua, hai học trò đều đã lớn. Đệ tử lớn Thẩm Xuyến có linh thể trời sinh. Mấy năm nay trôi qua, tu vi đã lên đến đỉnh cao địa tiên. Nhưng đây đều nằm trong dự liệu của Lâm Ẩn. Linh thể trời sinh lại thêm việc hắn để lại nhiều tài nguyên như thế. Thẩm Xuyến tu luyện nhanh cũng là bình thường. Điều khiến anh bất ngờ là bây giờ đệ tử nhỏ Nguyên Tú Nhi cũng đã là đỉnh cao địa tiên. Lúc này Nguyên Tú Nhi chỉ mới hơn 30 tuổi. Không ngờ lại tu luyện được đến cảnh giới này ở hành tinh xanh. Lâm Ẩn cau mày, tiền bối Ảnh Tử, ông xem Tú Nhi là sao thế? Ảnh Tử chậm rãi xuất hiện trước mặt hai cô gái. Không sai được, hai học trò của cậu đều rất giỏi. Một người là linh thể trời sinh, một người còn ghê gớm hơn. Ta nghi ngờ Nguyên Tú Nhi có thể chất giống tổ sư sáng lập Triều Thiên Cung ta. Nhưng ta không dám chắc. Cách chương.